Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1095, chương 29. Tuyệt không khiến người ta. Picture phạm quy, làm trọng tài làm ra như vậy, phán quyết thời điểm. Hiện trường khán giả có vượt qua hơn một nửa đều là không rõ vì sao bọn họ có phải là bỏ qua cái gì. Picture trên gò. Furuya Satoru cũng là một mặt hồ đồ, vị kia lòng tốt đại ca có thể nói cho hắn. Vừa đến tột cùng phát sinh cái gì? Tạm dừng. Miyuki không thể không lần thứ hai hô lên tạm dừng. Trước mắt cục diện đã hoàn toàn mất khống chế. Hắn nhất định phải sát phanh lại mới được. Xảy ra chuyện gì? Furuya Satoru vô cùng ngạc nhiên hỏi Miyuki, không khỏi cau mày, đồng dạng chiến thuật. Chúng ta trước không phải cũng sử dụng tới sao? Ngươi không nhớ rõ? Furuya Satoru lúng túng lắc đầu một cái, hắn đang nghỉ ngơi khu bên trong. Thường thường chỉ quan tâm Sawamura ném bóng. Đối với tiến công chiến thuật, lưu ý thật không nhiều, có thể đang nghỉ ngơi khu bên trong học được. Không chỉ có riêng là nhẫn nại mà thôi, ngẫm lại Sawamura là làm thế nào? Chúng ta là làm thế nào? Đứng picture góc độ tới phân tích, nếu như ngươi là trên sân picture, ngươi lại phải nên làm như thế nào? Nắm giữ những này, thực lực của ngươi còn sẽ tăng lên một nấc thang, Miyuki kiên trì giải thích vài câu. Sau đó nói, đương nhiên, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này, chúng ta muốn làm là nghĩ biện pháp giải quyết trên sân batter, high out. Gôn hai có người bởi vì picture phạm quy quan hệ chiếm gôn lên runner, tất cả đều tự động đi tới một cái chiếm gôn. Gôn ba runner trực tiếp chạy đến gôn trợ giúp Uda cao trung đem điểm số hòa. Nguyên bản gôn một Haruhi cũng theo đi tới đến gôn hai Uya cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Araki huấn luyện viên thỏa mãn thu dọn một hồi chính mình đội ở trên đầu mũ, sau đó nói, rất tốt. Trước mắt tất cả những thứ này với hắn trong kế hoạch hầu như giống như đúc, rất tốt, rất hoàn mỹ. Luận thực lực, bọn họ cùng Seido cao trung chênh lệch hầu như không cách nào bù đắp, nhưng chiến đấu cũng không phải thực lực mạnh một phương liền nhất định sẽ thắng lợi, không phải vậy trong lịch sử cũng không có nhiều như vậy lấy ít thắng nhiều kinh điển trận điển hình người đầu óc cùng mưu lược. Tương tự là quyết phân thắng thua một cái điểm mấu chốt, người ném bóng không có vấn đề. Miyuki ở picture trên gò, an ủi Furuya Satoru, ngoại trừ câu nói này. Hắn thật không biết chính hắn hiện tại, đến tột cùng còn có thể nói cái gì. Liên tiếp tiến công cùng biến cố, thực sự khiến người ta không ứng phó kịp. Hai ao sau khi lại vẫn có thể gặp mạnh như vậy liệt tiến công, thực sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Miyuki cũng không phải một cái yêu thích trốn tránh vấn đề người, hắn từ trước đến giờ đều là chủ trương phát hiện cái vấn đề sau liền nên tích cực đối mặt. Vào lúc này, quan trọng nhất chính là cổ vũ Furuya Satoru, cho niềm tin của hắn. Miyuki tràn ngập tín nhiệm nhìn Furuya Satoru. Furuya Satoru theo kiên định gật đầu, ta sẽ không lại để bọn họ đánh trong đó rồi. Được, Miyuki gật gù, trở về cát chơ vị trí thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Uya cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Araki. Huấn luyện viên lần thứ hai cho trên sân batter đánh ra ám hiệu muốn lấy hạ khắc thượng, chỉ dựa vào mưu lược là không đủ, còn cần đủ thực lực, nên dùng mưu lược thời điểm dùng mưu lược, không nên dùng mưu lược thời điểm học hỏi diện động thủ. Hiện tại chính là chính diện động thủ cơ hội tốt, mặc kệ ở tạm dừng thời gian trong catcher cùng pitcher nói cái gì, làm ra sao điều chỉnh. Vừa túi chữ nhật đường pitcher tất nhiên miễn không được rơi vào mê man vì điều chỉnh pitcher trạng thái, ở sau đó mấy cầu bên trong catcher tất nhiên sẽ cho pitcher phối hắn am hiểu nhất quỹ tích bóng ở giữa phía trên bóng thẳng, nhắm vào bóng thẳng phía trên hai viên cầu tả hữu vị trí. Toàn lực vung chày ba Araki trong mắt, tràn ngập dị thải dưới tay hắn đệ tử. Tuy rằng không có xây đô đập chủ lực xuất sắc, nhưng bọn họ cũng đều là một bước một cái vết chân. Theo nỗ lực huấn luyện tới được huấn luyện thời gian, tuy rằng không thể cùng tư nhân hào môn cao chung so với, nhưng cũng sẽ không thua kém quá nhiều, là thời điểm bày ra thực lực. Araki chăm chú nhìn đánh bóng quyết đấu, nháy mắt một cái không nháy mắt batter box lên, tên là trong ngọn núi batter. Tách ra thứ nhất cầu sau khi đối mặt đột nhiên nổi lên đệ nhị cầu, trực tiếp vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, rơi vào phi thường kỳ diệu vị trí Tuzu, Shirazu, Kominato, Haruichi, ba người đều ở hướng về bóng chày điểm đến cản. Cuối cùng ai cũng không thể đuổi tới, đùng, bóng chày rơi xuống đất đàn hồi. Hình thành hit goal hai vị trí. Haruhi hãy cùng lên dây cót như thế. Nhanh chóng lao nhanh lên, hắn thật giống như một ngọn gió như thế. Trong nháy mắt, thổi qua goal 3. Lao thẳng tới goal, truyền về. Catcher vị trí. Miyuki sắc mặt, vạn phần nghiêm nghị quỹ tích bóng. Lại bị nhìn thấu Uya cao trung. Araki cái này đối thủ. Hắn ghi nhớ rồi, tuy nói cầu kỹ lên có khoảng cách, nhưng luận đến đối với bóng chày lý giải, Uya cao trung người sợ là không chút nào so với hắn thua kém. Shirazu quay người đuổi theo bóng chày, đem cầu nhặt lên đến, truyền về gôn, bóng chày thật giống tia sáng laser như thế. Trong nháy mắt xuất hiện ở catcher găng tay bên trong. Miyuki không ngừng không nghỉ xoay người, chuẩn bị xúc giết Haruhi có thể ở đâu tới đến cùng. Sớm khoảng chừng không, xxxx, Haruhi đã chạy qua gôn, xếp. Một nhánh đúng lúc hit, đem Haruhi đuổi về gôn. Tổng điểm thi đấu đã biến thành. Uya cao trung hoàn thành nghịch chuyển trên khán đài, không ít khán giả đều là xem hoa mắt mê mẩn. Kinh ngạc trợn to hai mắt, hút vào cảm lạnh khí, tia tương đương, thực sự là không được. Seido cao trung lại bị nghịch chuyển, đạo diễn, ta nắm sai kịch bản, nắm chặt cho đổi một chút đi. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong hết thảy tiểu đồng bọn, tất cả đều mặt không hề cảm xúc, sắc mặt của bọn họ nghiêm nghị thật giống như có thể Yuki băng như thế. Khán đài bên trong góc Uwada Akiko cũng là một mặt căng thẳng, thi đấu sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ chứ. Uya cái kia huấn luyện viên nhìn tuổi tác không lớn, không nghĩ tới còn rất có một bộ mà, tuổi tác không lớn. Fujio bất mãn liếc mắt nhìn chính mình hợp tác Araki huấn luyện viên. Tuổi tác so với hắn còn đại có được hay không? Cái gì gọi là nhìn không lớn? Cùng Seido cao trung khu nghỉ ngơi ngược lại, Uya cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, thành sung sướng hải dương, hầu như hết thảy tuyển thủ đều vô cùng phấn khởi nhảy lên hai ao. Ngoài sân bên phải vị trí, Sawamura duỗi ra hai ngón tay, chỉ về bầu trời. Cùng lúc đó, trong miệng hắn lớn tiếng hô quát, hai ao vừa bắt đầu, mọi người còn không nghe thấy. Mãi đến tận Sawamura gọi lần thứ hai thời điểm, bọn họ mới hiểu được, để hắn đánh đi. Để hắn đánh, để hắn đánh, chúng ta sẽ cản lại. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, hết thảy tiểu đồng bọn đều cho Furuya Satoru lên tiếng ủng hộ. Picture trên gò Furuya Satoru ngẩng đầu nhìn thiên, cả người tắm rửa ở trong dương quang, khiến người ta cảm thấy cực kỳ thư thích, thật thoải mái. Vào đúng lúc này, Furuya Satoru trong nội tâm đột nhiên bắt đầu sinh ra một ý nghĩ. Vậy thì là tuyệt đối không thể đem hết thảy trước mắt chắp tay dâng cho người Sawamura. Cũng không được, hắn muốn trở thành cái này đội bóng bên trong A, mang theo cái này đội bóng đi tới cho tới Sawamura. Liền để hắn làm cánh ngoài được rồi. Một lần nữa mở mắt ra, Furuya Satoru đã có biến hóa thoát thai hoán cốt. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt. Strike out, ba out. Công thủ trao đổi cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.